Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564, chương 565, cực độ ghét bỏ Tùng Vương. Tùng Vương bị Vương Bình ném ra ngoài, vạch ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Một màn này xem kinh ngạc tất cả vương, nhưng không đợi chúng vương cảm khái xong, âm khí mê vân như sôi đằng vân, liền đi ở phun trào. U Vương đưa tay hướng phía bay tới Tùng Vương đẩy đi. Mây mù âm khí hóa ra một cái tay đánh ra. Ngoạn tao, phần đầu nhảy disco nhìn xem Tùng Vương bị U Vương quay trở về. Không chịu được gọi, Minh Vương, Hòe Vương, các loại vương cũng là chấn chủ. Vương Bình một phương vương trợn mắt hốc mồm, đầu óc sát na chập mạch, tới tay con vịt cứ như vậy bác bỏ à nha. Làm cái quỷ gì? Đinh, chư vương không rõ ràng cho lắm. Chị tay đây là, thuộc tính cộng 100 bọn hắn xem mộng bức, hoàn toàn không biết rõ vì cái gì U Vương muốn làm như thế. Âm Ni không phải tới cứu Tùng Vương sao? Sao yêu Vương Bình đưa về Tùng Vương? U Vương ngược lại còn không muốn, trực tiếp liền cho quay trở về. Đinh, chư vương mặt mũi tràn đầy quỷ dị. Chẳng lẽ là U Vương coi nhẹ bố thí? Thuộc tính cộng 100 gạch dưới bọn hắn càng nghĩ, có vẻ như cái nhìn này hợp lý nhất. Không phải vậy U Vương êm đẹp đem Tùng Vương đưa về Vương Bình một phương làm gì? Âm Ti phương này có vương khóe miệng co giật, vô ý thức liếc mắt U Vương. U Vương tốt cương liệt a, không ăn đồ bố thí. Vì Tùng Vương bị quay trở về, theo vừa rồi ném ra ngoài đường cong bay trở về, giống phim lộn ngược đồng dạng. Vương Bình liền hướng ngươi điểm ấy hữu hảo, xem ra ta Âm Ti cùng ngươi bách quỷ giả hành nghĩ hữu hảo ở chung cũng không phải không có khả năng. Không bằng ta nhường Tùng Vương tại ngươi bách quỷ giả hành người xem như thế nào? U Vương ngữ khí bình tĩnh, nghe không ra nó cảm xúc, không rõ nó suy nghĩ cái gì, có vẻ thần bí. Lời này quanh quẩn xung quanh chúng vương vì đó một. Vương Bình một phương vương sắc mặt nói không nên lời trách. Hữu hảo ở chung, nói đùa sao? Có quỷ mới tin lời này của ngươi. Minh Vương, Hòe Vương, các loại vương ghé mắt, con người lấp lóe, nhưng không có mở miệng. Thân là Âm Ti Vương, bọn hắn rất rõ ràng U Vương bản sự, luận mưu trí, liền bọn hắn đều không thể không xuất phát từ nội tâm bội phục U Vương. U Vương làm như thế, khẳng định có nàng nói lý ở bên trong, đến mức cái khác vương cũng không có động tác, Âm Ti Vương đều không có cử động. Bọn hắn tự nhiên không cần đi quan tâm. Có lẽ nó có thâm ý gì đâu. U Vương mưu trí tại tiến công phe nhân loại trận doanh thế nhưng là hưởng phúc nổi danh. Toàn bộ quá trình Vương Bình nhìn chăm chú lên U Vương, thâm thúy con người chỗ sâu có ánh sáng lóe lên liền biến mất. Tâm lưu động tên là cảm động, cảm xúc. Người khác không minh bạch, Vương Bình minh bạch rất. Đây là U Vương đang vì mình suy nghĩ, không muốn tự mình lạc mặt mũi. Song phương cũng đang vì đối phương suy nghĩ. Cả hai nhìn nhau đối mặt, lẫn nhau phát giác được đối phương kia nhỏ không thể thấy quan tâm. Mắt thấy Tùng Vương sắp trở xuống đến, Vương Bình không chút do dự đánh ra một trường. Người xem liền không cần, ta cá nhân không ưa thích tiếp đãi khách nhân. Hạo nhiên chính khí phun trào, Phật lên Tùng Vương, đem đưa về U Vương chỗ. Yên tĩnh, toàn trường lặng ngắt như tờ. Thỉnh gây nên mới bản gốc bay hình tất cả mọi người yên lặng. Cả kinh thanh âm cũng không phát ra được. Đối với lay động cảm giác chung quanh hoa cỏ cũng đứng im bất động. Khắp nơi sự vật an tĩnh, phảng phất hình ảnh dừng lại. Chỉ còn lại Tùng Vương tại không bay vuốt ve không khí vị vị âm thanh. Lại cho ném vào đi à nha. Đạo sĩ nội ứng dùng sức xoa xoa con mắt. Cái này, Tử Vu Vụ Mai dùng sức gãi gãi đầu. Không hiểu biểu lộ phối hợp khối kia đầu hình thể, nhìn như cái sắt, an ủi cảm giác. Tuyền thần hỏi hướng bên cạnh Tự Bế. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Bình muốn làm gì? Tuyền thần đang nghĩ, Tự Bế là Bách Quỷ Dạ Hành Vương. Vương Bình thành lập Bách Quỷ Dạ Hành. Tự Bế nhất định biết một chút nội tình. Kết quả nhường hắn thất vọng. Tự Bế lấy một mặt mộng bức sắc mặt đáp lại. Ta cũng không biết rõ à. Đừng nói là Bách Quỷ Dạ Hành mộng bức. Chúng vương đều là mờ mịt. Đinh, chư vương một mặt mờ mịt. Tùng vương cho ngươi trả lại. Đây không phải địch quân cho ngươi chế tạo ưu thế sao? Cho ưu thế còn có không muốn. Thuộc tính cộng 100, xem ra cái này Vương Bình cùng U Vương một cái tính chất. Cũng rất cương liệt, lúc trước tên kia nói U Vương không ăn đồ bố thí vương. Lại lần nữa đây tấn, Tùng Vương lại một lần bị ném U Vương. Nhìn xem Tùng Vương bay trên trời, vừa đi vừa về bay lại không ngừng qua loại kia. Cửu Minh thôn trưởng giờ khóc giờ cười, sẽ không lại cho đang quay trở về đi. T, cái này quay trở về. Cửu Minh thôn trưởng con ngươi đột nhiên co rút lại thành châm. Sắc mặt động dung, hắn nhìn thấy U Vương lấy ra, tay phất tay áo mà qua, âm khí bành trướng, cuốn lên Tùng Vương đưa hướng Vương Bình. Ta có hảo ý, Vương Bình ngươi sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt? Cái này nói không chừng là hóa giải âm ti cùng Bách Quỷ Dạ Hành mâu thuẫn cơ hội. U Vương nói, ánh mắt chi, Tùng Vương tại tiếp tục bay, chúng tại ngốc tại chỗ, cùng hóa đá không có gì khác biệt. Sau đó, bọn hắn nhìn thấy thẻ đĩa đồng dạng hình ảnh, Tùng Vương tựa như một quả bóng ra, bị Vương Bình cùng U Vương, đá, đến, đá, đi. Vương Bình đá đi. U Vương đá trở về, U Vương đá đi, Vương Bình đá trở về. Mỗi một lần trả lại, cả hai ngữ khí bình tĩnh, thậm chí còn mang theo ý cười. U Vương ngươi hảo ý ta xin tâm lĩnh, hóa giải mâu thuẫn liền không cần. Ta Bách Quỷ Dạ Hành cùng âm ti không hợp, không người xem nhìn xem, làm sao có thể khẳng định không giữ quy tắc không đến. Hoa Hạ cổ ngữ có nói, không đánh nhau thì không quen biết. Không đánh nhau thì không quen biết lời nói này không sai. Ta Bách Quỷ Dạ Hành cùng âm ti đánh qua. Đã quen biết, lẫn nhau xác nhận qua nhãn thần. Không thể hợp, cả hai người một lời ta một câu. Ngôn ngữ Tùng Vương bay tới bay qua. Căn bản không rơi xuống. Tất cả vương lòng có qua dấu chấm hỏi. Xem không hiểu Vương Bình cùng U Vương thao tác. Một lần đưa về còn tốt, nhưng thời khắc này không chỉ một lần, đã vượt qua 3 lần trở lên, 5-6 lần cũng, chẳng lẽ lại, cái này còn đưa lên nghiện hay sao? Lúc này, chư vương sắc mặt càng phát ra cổ quái, 10 điểm thao đản, không hiểu, chư vương nhìn chăm chú với vương, mắt không tự chủ được nổi lên thông cảm, đinh, chư vương sinh lòng thông cảm. Tùng Vương đây cũng quá thảm đi. Hảo hảo cứu viện, làm sao biến thành ghét bỏ sẽ. Thuộc tính cộng 100. Vương Bình cùng U Vương lẫn nhau trốn tránh Tùng Vương. Nhìn xem tựa như Tùng Vương là một cái sao chổi. Không ai nguyện ý muốn. Cực độ ghét bỏ. Thậm chí có Vương bắt đầu hoài nghi. Có phải hay không Tùng Vương làm cái gì? Dẫn đến Vương Bình căn bản không muốn bắt lấy Tùng Vương làm con tin. Mà U Vương cũng là không sai biệt lắm. Không muốn để cho Tùng Vương hồi trở lại âm ti. Bằng không vì cái gì cả hai trốn tránh đến trốn tránh đi. Hoàn toàn nhìn không ra muốn cướp về Tùng Vương ý tứ. Không bay Tùng Vương sắc mặt đang biến hóa. Khóc không ra nước mắt. Nàng nhanh khóc. Tâm tính quá sụp đổ. Cái này đạp mã làm sao? Tại sao muốn như thế đối nàng? Tự mình có như vậy làm cho người ta ngại sao? Đinh, Tùng Vương tâm tính nhanh sụp đổ. Các ngươi đạp mã muốn đem ta ném đến cái gì thời điểm? Là muốn cho ta cả một đời bay trên trời sao? Thuộc tính cộng 100 không thể nghi ngờ. Nếu như không phải bị trói buộc, không thể động đậy, không thể nói chuyện. Tùng Vương khẳng định sẽ chỗ thủng mắng. theo thời gian chuyển rời, Vương Bình cùng U Vương Tại lẫn nhau trốn tránh. Riêng phần mình lần thứ 7 đẩy Tùng Vương ra ngoài. Dần dần đến chúng vương theo cổ quái tỉnh táo lại. Thần sắc quỷ dị, lông mày cau lại. Sự tình tựa hồ không phải đơn giản như vậy. Có chút cổ quái, treo quải trường. Tuổi già sức yếu hòe vương ánh mắt khoáng đạt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.